Lời yêu khó nói. Chương 27, 27, làm con của chị nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, tiểu muội được Tuệ Hy giữ lại và ngủ cùng cô và Tần Minh. Tiểu muội ở bên trái, Tuệ Hy ở giữa và Tần Minh ở bên phải. Cảnh tượng này không khác gì một nhà ba người đang ôm nhau ngủ cả. Khi Tần Minh nhìn thấy Tuệ Hy luôn ôm lấy tiểu muội thì anh đã biết hiện tại cô thật sự rất yêu thương đứa bé này. Anh cũng chỉ choàng tay ôm lấy eo cô, rồi chìm vào giấc ngủ. Chắc là tầm 1 giờ sáng, bất chợt tiểu muội lại khóc toáng lên, liên tục nói: "Đừng, đừng đánh con sai rồi, con xin lỗi." Tuệ Hy nhìn đứa bé miệng liên tục gào thét, nước mắt chảy dài, còn toát cả mồ hôi lạnh. Cô liền đau lòng ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của tiểu muội, luôn miệng nói: "Ngoan, ngoan, không đánh con, không đánh con nữa." Tần Minh chợt nhìn thấy giọt nước mắt của Tuệ Hy cũng rơi xuống khi thấy tiểu muội khóc. Anh vừa đau lòng vừa chua xót. Tuệ Hy từ nhỏ đã sống theo cách sắp đặt của Diệp Hải. Tiểu muội có vẻ lại là đứa bé bị hành hạ rất nhiều nên mới trốn đi. Một đứa bé chỉ mới 4 tuổi đã bị bạo hành đến mức còn hay gặp ác mộng như vậy. Chắc hẳn tuổi thơ cũng rất kinh khủng. Tần Minh khẽ thở dài. Bỗng anh ngồi dậy, làm cho Tuệ Hy giật mình. Làm anh thức giấc sao? Không sao, Tiểu Hy, nào, đến đây ngồi, anh làm chỗ cho em tựa. Bế mãi như vậy, em sẽ rất mỏi tay. Tuệ Hy mỉm cười, rồi cô và ngồi đối lưng với nhau. Tần Minh giống như là chiếc ghế để cô tựa lưng vào. Còn Tuệ Hy thì luôn lo lắng cho tiểu muội. Sau đó, khi xác định tiểu muội đã yên giấc, thì Tuệ Hy mới nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường. Đã ngủ rồi sao? Tiểu Hy, anh không nghĩ em chăm bé cũng tốt đấy chứ? Thật ra thì em có tìm hiểu qua cách chăm bé. Tuệ Hy nhìn tiểu muội ngủ ngoan như vậy cũng vui vẻ mỉm cười. Trước khi cả hai yên giấc ngủ, cô còn không quên hôn nhẹ lên trán của con bé. Khẽ nói, ngủ ngon, bé con. Tần Minh nhìn thấy như vậy liền nảy sinh lòng đố kỵ. Nếu như thật sự đây là con gái ruột của họ, chắc anh đã sớm bị đá ra khỏi giường mất. Trước khi Tuệ Hy nằm xuống ngủ, thì Tần Minh còn kéo tay cô lại, ôm lấy cô vào lòng, thì thầm vào tai của cô. Bảo bối, anh ghen, Tần Tổng Đại Nhân, đây chỉ là đứa bé. Anh đừng có ấu trĩ như vậy có được không? Anh mặc kệ, em hôn người khác, anh liền không thích, mặc kệ anh. Nhưng rồi sau đó, Tần Minh dùng một tay giữ lấy sau gáy của cô rồi hôn lấy cô. Sau đó một tay giữ lấy eo của cô, ôm sát cô vào lòng. Tuệ Hy do bị tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp. Nhưng mà một lúc sau, cô liền nhắm mắt và thuận theo ý của anh. Tuy nhiên, ục vọng của nam nhân rất cao. Cô biết như thế nên rất nhanh sau đó liền kết thúc nụ hôn. Khẽ mỉm cười rồi nói, ngủ đi, mai anh còn đi làm đấy. Tần Minh gật đầu, sau đó hai người nằm xuống. Tuệ Hy vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy tiểu muội, ngay cả con bé cũng ôm chặt lấy cô. Còn Tần Minh nhìn như vậy liền vui vẻ ở trong lòng. Anh liền dịu dàng đắp chăn lại cho cô và tiểu muội. Trước khi ngủ Tần Minh còn dịu dàng hôn lên má của cô, thì thầm, bảo bối, ngủ ngoan. Sáng hôm sau, Tần Minh dậy từ rất sớm và cũng đi làm sớm. Còn Tuệ Hy thì đã tốt nghiệp rồi nên cũng không phải đi học nên Tuệ Hy muốn ôm ấp tiểu muội ngủ thêm một lát. Tuy nhiên, đúng 8 giờ sáng thì tiểu muội lay lay người cô dậy. Bé con, mới sáng sớm thôi mà, chị sẽ không bỏ em chứ? Tuệ Hy nghe giọng nói non nớt còn đầy lo sợ kia liền mềm lòng. Cô ôm lấy tiểu muội, nghiêm túc lắc đầu, không bỏ, cho dù có người đến nhận em, chị cũng không bỏ em chứ. Tiểu muội rốt cuộc thì em có việc gì vậy? Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, thì tiểu muội và Tuệ Hy bước xuống nhà. Cô bé đem hết những chuyện trong gia đình của mình kể lại cho Tuệ Hy và Lâm Giao nghe. Tiểu muội là một đứa bé mồ côi, sống trong một cô nhi viện. Nhưng mà cái cô nhi viện này lại là một nơi bóc lột sức lao động của trẻ em trá hình. Sáng sớm thì bên ngoài nhìn vào là một cô nhi viên vô cùng bình thường. Nhưng chỉ cần đêm xuống, tất cả các bé từ 4-5 tuổi liền bị đưa ra ngoài để bán hoa, bán kẹo, bán bánh, nếu không bán hết thì bị đánh. Do tiểu muội có chút cứng đầu nên bị đánh rất nhiều lần. Nhiều đến nổi gây nên ám ảnh cho cô bé. Khi Lâm Giao nghe như vậy, bà thật sự rất tức giận. Sau đó, bà liền sai người cài người vào cô nhi viện đó, nhằm thu thập chứng cứ rồi đưa nó ra ánh sáng. Tiểu muội, hay là con ở lại đây, làm cháu gái của bà, được không? Bà ơi, nhưng mấy bạn ở đó, rất tội nghiệp, bé con ngoan, việc này sẽ có người xử lý, các bạn của em sẽ được an toàn. Tiểu muội tuổi vẫn còn nhỏ, nên cho dù bây giờ Tuệ Hy và Lâm Giao nói gì cô bé cũng không thể hiểu hết. Tuy nhiên, Tuệ Hy lại đột nhiên nói, tiểu muội, hay em làm con gái chị nhé. Cách chương.